Thần đạo Đan Tôn, chương 3494, dự tiệc, khóc chuyện audio.com. Lăng Hàn nhận tiệc mời, người trẻ tuổi lộ nụ cười kỳ dị xoay người định đi. Lăng Hàn lên tiếng, chờ đã, đợi người trẻ tuổi đứng lại. Lăng Hàn hỏi, xưng hô thế nào đây? Người trẻ tuổi xoay người lại, vẻ mặt khó chịu nói, ta là sư huynh của ngươi, khi nói chuyện với sư huynh phải thêm từ xin cho. Thôi, ngươi mới vào tông, lần này ta không trách, ta họ Bàng, Bàng An Hòa. Lăng Hàn phớt lờ gã, cúi đầu xem thiệp mời, đệt mợ nó, Bàng An Hòa bực bội như đấm trúng bông gòn, bị cho ăn bơ khiến gã tức xì khói. Bàng An Hòa nóng nảy muốn đánh người, nhưng ngẫm lại Lăng Hàn là môn nhân mà tông chủ đại nhân vừa ý nhất. Có muốn làm gì hắn cũng không đến lượt gã tích cực dẫn đầu. Thôi, dù sao hắn không đắc ý được bao lâu, Bàng An Hòa hất tay nghênh ngang rời đi, Hoán Tuyết tiễn khách ra ngoài, nàng không cười nữa, trừng mắt lườm Bàng An Hòa, Hoán Tuyết ước gì có sức mạnh đấm gục tên khốn này. Dám bất kính với thiếu gia nhà nàng, chờ đó, nàng nhớ kỹ món nợ này. Lăng Hàn không quan tâm Bàng An Hòa, thiên chi kiêu tử từng tự phụ hĩnh mũi nhìn trời trước mặt hắn nhiều không đếm hết. Nhưng đều bị hắn đánh thành đồ khờ, sách như gà con. Hạ Diệu Âm là tôn nữ của thất trưởng lão Hạ Quan. Hèn gì sinh nhật 18 tuổi trống khua chiêng như vậy. Hạ Quan 20 năm trước vào thập mạch, trở thành trưởng lão cuối cùng của cổ đạo tông. Cảnh giới hiện giờ, chưa biết, mặc dù Tôn Kiếm Phương đối xử tốt với ta nhưng cũng khiến nhiều người ghen ghét. Lúc này mời ta dự tiệc, ha ha. Phỏng chừng đa số không có ý tốt, thôi được, đi xem sao, còn 4 ngày mới đến tiệc sinh nhật của Hạ Diệu Âm. Lăng Hàn tiếp tục luyện yêu hầu quyền, hiện tay chỉ dẫn Hoán Tuyết, thiên phú của Hoán Tuyết tuy không cao nhưng hiện giờ tu luyện chẳng cần thiên phú gì. Chỉ cần có thể cảm ứng được kinh mạch thì còn lại là có công mài sắt có ngày nên kim. Đặc biệt nhất mạch, chỉ cần lực lượng đến 500 cân. Hoán Tuyết không phải thiên tài, lực lượng 500 cân là cực hạn của nàng, có tụ linh trận gia cố. Ngày thứ 3 nàng tu luyện xong nhất mạch, ăn 3 viên dẫn mạch đan vào Hoán Tuyết cảm nhận kinh mạch thứ 2. Thành công mở ra tiến vào nhị mạch, đến ngày thứ 4 Hoán Tuyết đã có lực lượng 700 cân. Nghe rợn cả người, chỉ có Lăng Hàn mới rộng rãi dồn nhiều tài nguyên cho người không có chút thiên phú như vậy. Nên biết 6 viên dẫn mạch đan có thể đào tạo một lục mạch. Nếu bị người ta biết sẽ mắng Lăng Hàn phá sản, xa xỉ đến không lời nào để nói. Lực lượng của Lăng Hàn từ 8.000 cân thẳng tiến đến 1.000 cân. Tiến bộ nhanh hơn Hoán Tuyết nhiều, sánh bằng đỉnh lục mạch, nhưng hắn mới chỉ mở ra kinh mạch thứ 5. Lăng Hàn phát hiện khí lực của mình nhanh chóng biến mạnh. Chân quả lúc trước ăn vào bụng đã bị tiêu hóa hết. Chắc không có tác dụng gì nữa. Nhưng tại sao khí lực vẫn tăng vùn vụt? Thật vô lý, Lăng Hàn suy nghĩ rất lâu. Cảm thấy đây là tác dụng của công pháp không biết tên. Hầu ca nói công pháp này có nhiều diệu dụng. Tăng mạnh khí lực chắc là một công năng trong số đó. Không thể cứ gọi nó là công pháp chưa biết được. Gọi là công pháp hầu ca đi. Lăng Hàn gật gù, nếu nhóm nữ hoàng mà biết sẽ bảo rằng, người này dù ở đâu vẫn rốt đặt tên như thường. Lăng Hàn nhìn sắc trời hơi tối, ngoác thị nữ nói nhỏ, Hoán Tuyết, chúng ta đi, Hoán Tuyết kích động hỏi, Hoán Tuyết cũng được đi, thân phận như Hoán Tuyết không có tư cách đến hoạt động như yến hội. Trừ phi Lăng Hàn mở tiệc, nàng là phó tổng có thể đứng nghe, hoặc làm việc khổ sai. Lăng Hàn gật đầu, tính cách hắn bao che, Hoán Tuyết là người của hắn tất nhiên cao quý hơn ai hết. Hoán Tuyết chạy nhanh như chớp, vậy thiếu gia chờ chút, Hoán Tuyết thay đồ ngay, khóe môi Lăng Hàn co rút, quả nhiên nữ đều thích làm đẹp, chẳng qua chỉ đi dự tiệc, có cần cố ý thay đồ vậy không? Qua một lúc sau Hoán Tuyết xuất hiện, thay váy dài màu đỏ sạch sẽ, trên vai đeo bao nhỏ màu trắng. Mặt hơi tô son phấn càng trắng nõn, môi đỏ mọng, mắt to hơn chút, trang điểm thế này thì thật là, chật chật, Hoán Tuyết vốn đẹp 7 phần, giờ lên 8 phần, không uổng công hóa trang. Hoán Tuyết nhăn nhó, chấm, thiếu gia, bị thiếu gia nhìn chằm chằm làm nàng hơi ngại ngùng. Lăng Hàn cười khẽ đi trước. Đi, Hoán Tuyết vội theo sau. Nàng không dám đi song song với Lăng Hàn mà tụt hậu một bước. Vẫn nhớ kỹ bổn phận thị nữ của mình. Lăng Hàn mới bước ra khỏi cửa chợt ngừng lại. Thiếu gia, Lăng Hàn xấu hổ cười hỏi. Hạ Diệu Âm ở chỗ nào? Hoán Tuyết xì cười, thiếu gia thật thú vị. Hoán Tuyết không dám trêu. Vội chỉ đường, hai người bước đi, cổ đạo tông rất lớn. Kiến trúc đa số lộ ra sau động đất, thuộc về thời đại văn minh đời trước. Có một số mới xây bắt trước phong cách cổ đại, nhưng vì nhìn mới toanh nên phân biệt rõ ràng. Đi khoảng 20 phút hai người đến trước một viện lạc lớn. Đây rõ ràng là kiến trúc mới xây. Vì rất lớn, kiến trúc cổ toàn là các viện lạc nhỏ. Nơi này lớn gấp 5 lần. Tường ngoài tô phấn mới tinh. Hai phó tòng đứng trước cửa đón khách. Mặc đồ rất kỳ lạ. Sau lưng như có đuôi én. Cổ áo còn cột vải vòng tròn. Lăng Hàn tìm hiểu văn minh trăm năm trước qua quang não. Bộ đồ như thế gọi là đuôi chim én. Tầng lớp thượng lưu tổ chức tiệc mới mặc vào. Thứ họ đeo trên cổ gọi là nơ. Còn có một loại caravat cũng giống nơ nhưng sẽ thả cái đuôi dài xuống. Càng kỳ lạ, nhiều khách đi vào, đa số tụng năm tụng ba đến. Nam mặc đồ tây, nữ thì quần áo đủ kiểu. Có người lộ đùi trắng, lộ lưng, một nửa ngực lộ ra. Lăng Hàn rất ngạc nhiên. Nữ nhân nơi này thật là không biết dè dặt gì hết. Lăng Hàn bước tới đưa thiệp mời ra. Một phó tòng nhận lấy. Làm động tác mời, thì ra là Lăng thiếu gia. Mời, Lăng Hàn đi tiếp, Hoán Tuyết vội đi theo. Biểu hiện cẩn trọng, tuy Hoán Tuyết là võ giả nhưng trong thời gian ngắn không thay đổi tâm tính làm phó tòng được. Có người trẻ tuổi cười phá lên. Ha ha ha, buồn cười quá. Có người mang cả thị nữ đến đây. Bạn gái đi cạnh thanh niên che miệng cười khẽ. Bộ dáng hàm xúc nhưng ánh mắt khinh thường nhìn Hoán Tuyết đã tỏ rõ thái độ. Người trẻ tuổi tiếp tục chào phúng. Dù không tìm thấy bạn đi cùng cũng đừng mang theo thị nữ đến trường hợp như thế nào. Không ngại mất mặt, bạn gái hùa theo. Vịt con xấu xí mãi là vịt xấu xí. Dù mặc đồ của công chúa cũng không thể thay đổi. Cách trương.